Thần y đích nữ, quyển 2 chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Khang Di phải cho chống chiêu. Phượng Cẩn Nguyên tinh thần đại chấn, vội vàng nói, chuyện gì đó, người nói mau. Khang Di nói, thụ động không bằng chủ động. Sự việc dĩ nhiên như vậy, trốn là trốn không thoát đâu. Lão gia không bằng chủ động đi thỉnh tội với Hoàng thượng. Có lẽ có thể xoay chuyển tình thế. Chủ động thỉnh tội, người nhà họ Phượng sững sờ. Lão thái thái không xác định mà hỏi, thật có thể xoay chuyển tình thế sao? Khang Di hỏi ngược lại nàng, bằng không còn có thể có biện pháp gì chứ? Chẳng lẽ thật muốn như tứ tiểu thư nói tới như vậy? Đại gia chạy trốn sao? An thị Khang Di cái cách nói này vẫn tán đồng. Vì thế cũng mở miệng nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, chạy lại có thể chạy đến nơi nào? Cùng với ở nhà chờ thánh chỉ giáng tội, vậy không bằng chủ động đi thỉnh tội. Lão thái thái hiện tại không nghe An thị nói chuyện, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại, mẹ con các ngươi hai cái, cả hạ nhân đều trông không nổi. Nàng cấu kết với tam hoàng tử lâu như vậy rồi, các ngươi cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Còn ba ba đi đưa điểm tâm cho Diêu thị, đây là đồng lõa chờ nhìn. A Hoành nếu như có thể còn sống trở về, nhất định là muốn tới tìm các ngươi tính sổ. An thị sớm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý này. Chợt nghe nàng nói, chuyện này dù như thế nào thiếp thân cũng không trốn được liên quan. Đến lúc đó mặc cho nhị tiểu thư xử phạt, chính là mặc dù là muốn thiếp thân cái mạng này, thiếp thân cũng không có câu oán hận nào. Hừ, Phấn Đại hừ lạnh một tiếng, người nói đến là nhẹ nhàng, thật không rõ một cái nữ nhân ly hôn, người cư nhiên không có chuyện gì còn cho đưa cái gì điểm tâm kia Diêu thị để phụ thân nhận hết khuất nhục. Chúng ta hẳn là cùng chung mối thù mới đúng. An Di nương, người đến cùng giáp tâm gì? Phấn Đại lời nói đại biểu tiếng lòng lão thái thái. Phượng Cẩn Nguyên cũng nghĩ như vậy, vì thế trong lúc nhất thời, người trong nhà ai cũng không nói gì thêm. An thị cũng không có vì mình cãi lại. Dù sao chuyện này làm thành thế này, nàng biết Phượng gia sẽ không dễ dàng tha nàng. Lúc này vẫn không mở miệng, Tưởng Dung bất chợt hỏi một câu, sao nhị tỷ tỷ còn không sự việc, nàng đi đâu vậy? Phượng Cẩn Nguyên sững sờ, lập tức lại nghĩ đến lúc bọn hắn rời đi, Phượng Vũ Hoành là cùng với thất hoàng tử, vì thế liền nói hẳn là đi Thuần Vương phủ. Vừa mới dứt lời, một tên trước hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức hoàng cung bên kia tùy tùng hồi đến, vội vã vào sảnh đường với Phượng Cẩn Nguyên nói, lão gia, nhị tiểu thư có tin tức. À, chúng nhân cùng hỏi, nhị tiểu thư thế nào rồi? Tùy tùng kia đáp, nhị tiểu thư vào cung, trước mắt đang quỳ gối Càn Khôn điện quảng trường trước, chỉ là hoàng thượng vẫn luôn không có triệu kiến. Lời này vừa dứt, Phượng phủ mọi người lại là cùng nhau sững sờ. Khang Di trước hết phản ứng lại, gấp thúc giục Phượng Cẩn Nguyên nói, A Hoành cũng có thể nghĩ ra được phương pháp, lão gia còn do dự cái gì chứ? Nhanh đi a, lão thái thái thúc hắn. Khang Di nói không sai, người nhanh, thấy hoàng thượng thái độ nhận sai nhất định phải hảo. Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mang theo tùy tùng kia, cất bước đã đi ra ngoài phủ. Lão thái thái mặt lo âu hỏi Khang Di, người nói, sẽ hữu dụng sao? Khang Di trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì nàng bắt được vừa rồi tùy tùng kia một câu mấu chốt nói, hoàng thượng vẫn luôn không có triệu kiến. Muốn nói Phượng Vũ Hoành địa vị tại Đại Thuận, nàng vừa lúc tới còn chưa làm quá rõ ràng, nhưng hiện tại thế nhưng đã xem hiểu 8-9 phần, duy nhất một cái người hội luyện thép tại Càn Khôn điện quỳ trước cửa, hoàng thượng cư nhiên cũng không thấy. Nhưng thấy Phượng Vũ Hoành cùng tam hoàng tử trận chiến này, hoàng thượng là thật sinh khí. Thấy Khang Di khóa chặt lông mày, trong lòng lão thái thái cũng không có ngọn nguồn, không khỏi đưa ánh mắt lại tìm đến phía Trình tỉ muội này. Trình Quân Man rõ ràng lão thái thái ý tứ, chủ động mở miệng nói, thiếp thân đã phái người tiến cung đi gặp cô. Cước trình còn chậm hơn tùy tùng lão gia chút. Lão thái thái đừng nóng vội, nghe Trình Quân Man nói đã phái người đi gặp hoàng hậu, Lão thái thái tâm cuối cùng hơi hơi buông ra chút, lại nghĩ rồi, lại phân phó hạ nhân. Đi đến Phật đường thả đại tiểu thư ra, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng này ít điểm ít sai lầm cũng liền không cần thiết truy đến cùng. Phấn đại nghe thì lại muốn xù lông. Nhà đầu bên cạnh Lê Lạc một phen cầm chặt cổ tay của nàng. Khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng phải tỉnh táo. Có thể phấn đại chứ đâu chịu cam tâm. Không để ý Lê Lạc phản đối. Mở miệng đã nói, tổ mẫu, tôn nữ vẫn là mang Hàn Di nương ra ngoài tránh một chút, bên này nhị tỷ tỷ gây ra họa cũng còn không bãi bình. Ngài lại cũng thả đại tỷ tỷ ra. Nàng vạn nhất lại dùng thủ đoạn đi hại Di nương nhưng làm sao đây? Lão thái thái quát mắng. Đi đi đi, ngươi muốn đi nơi nào? Hàn thị hoài trong bụng là phượng gia loại. Nàng chính là CS3T cũng phải cho ta CS3T tại phượng phủ. Khang Di cũng nói. Tứ tiểu thư cần nghĩ kỹ. Ngài hiện tại cần đi dễ dàng. Nhưng như sau này lại nghĩ trở lại. Kia khó khăn. Ngươi ý gì? Phấn đại trừng mắt về phía Khang Di. Ngươi uy hiếp ta? Khang Di lắc đầu. Ta không có uy hiếp. Chỉ hy vọng là tứ tiểu thư có thể có một chút tâm đồng cam cộng khổ hoạn nạn với phượng gia, ngươi là nữ nhi phượng gia. Coi như chạy, lại có thể chạy đi đâu đây? Phấn đại bị nói tới á khẩu không trả lời được. Với Khang Di chừng nhau nửa ngày. Không cam không nguyện nói câu. Không chạy sẽ không chạy. Nhưng đến thời điểm phượng nhà không có căn. Ai cũng đừng oán. Phượng Cẩn Nguyên đến cửa cung lúc. Trời đã gần tối, nhưng cửa cung cũng không có dưới khóa, vừa thấy hắn đến. Lập tức có tên tiểu thái giám chạy lên trước. Hành lễ nói, Trương Viễn Trương công công nói phượng tướng đêm nay nhất định sẽ đến. Để nô tài ở nơi này chờ một chút đại nhân. Không ngờ, phượng tướng còn thật đến. Phượng Cẩn Nguyên liền run rẩy toàn thân. Trương công công biết bổn tướng muốn tới. Nói như vậy, hoàng thượng cũng biết. A, tiểu thái giám kia nói, tên nô tài này có thể cũng không dám vọng ngôn. Xác thực Trương công công để nô tài tại chỗ này đợi đại nhân. Về phần hoàng thượng có biết hay không, thứ cho nô tài không dám nói phượng đại nhân. Thỉnh, nói rồi, làm cái động tác thỉnh cầu. Mang theo Phượng Cẩn Nguyên một đường đi vào cung. Phượng Cẩn Nguyên chân trước mới bước vào cửa cung. Vừa quay đầu lại, thủ vệ đã đóng cửa cung. Còn hạ khóa hắn trong lòng cả kinh. Biết đêm đó 8 phần 10 là trở về không được. Bên ngoài cửa cung, người phượng phủ theo tới vừa thấy tình huống này. Nhanh đi về bẩm báo mà Phượng Cẩn Nguyên đầu kia. Tại tiểu thái giám kia dưới sự hướng dẫn. Cũng đi tới trên quảng trường Càn Khôn Điện. Hắn liếc mắt liền thấy được quỳ ở đó Phượng Vũ Hoành. Tính thử canh giờ, nhà đầu kia vậy cũng quỳ rất lâu. Nhưng không thấy khá mệt mỏi. Cứ thẳng tắp quỳ ở đó. Niệm thần, không biết đang suy nghĩ gì. Lại đi gần hai bước. Rốt cục thấy được Phượng Vũ Hoành biểu tình. Phượng Cẩn Nguyên nghi ngờ. Nhà đầu này đang làm gì thế? Niệm kinh sao? Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành hai mắt khép hờ. Đôi môi khẽ động, như là tại nhắc tới cái gì. Nhưng một tiếng động cũng không có biểu hiện trên mặt tự nhiên vô ưu. Vốn không giống như là cái dáng vẻ đang phạt quỳ, nhưng nàng lại xác thực quỳ. Tiểu thái giám kia nói, Tể An huyện chủ giờ thân đã đến, vẫn quỳ ở này. Phượng tướng là, bổn tướng cũng quỳ. Phượng Cẩn Nguyên còn nói được gì? Hơi vén lên áo bào, dứt khoát quỳ đến Phượng Vũ Hoành bên người. Tiểu thái giám liếc mắt nhìn hắn, không nói cái gì nữa. Xoay người đi đến là Phượng Vũ Hoành mở mắt ra. Hỏi một câu, phụ thân hiện tại mới đến a, còn tưởng rằng ngươi nên sớm tới đây, thật đúng là tâm lớn. Ngươi, Phượng Cẩn Nguyên nổi trận lôi đình, thật muốn lớn tiếng răn dạy nàng một phen. Cơ mà đây là trong cung, kia cho phép hắn ồn ào, đành phải nén giận trong lòng. Cắn răng trầm giọng nói, còn không phải là ngươi gây ra họa. Ta, Phượng Vũ Hoành cũng trừng mắt. Phụ thân vừa mới nói cái gì? Nữ nhi không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói cũng là ngươi gây ra họa. Phượng Cẩn Nguyên luôn có một loại tưởng kích động bóp CS3T nữ nhi này. Có thể Phượng Vũ Hoành nhưng không cho rằng như thế. chợt nghe nàng nghiêm túc cẩn thận, từng chữ từng câu với Phượng Cẩn Nguyên nói. Người nghe kỹ cho ta. Huyền Thiên dạ hại mẫu thân ta. Mối thù này ta chỉ báo một nửa. Hắn một ngày không CS3T. Thì ta một chút không cảm thấy báo xong mặt khác. Người trợ trụ vi ngược. Ta cũng đều ghi tạc trong lòng đây là ai kết đảng lợi riêng. Là ai âm thầm bồi dưỡng. Là ai đem một bút lại một khoản ngân tử. Bạc, đưa vào trong Tương Vương phủ. Là ai vụng trộm giúp đỡ Thiên Chu thần xạ đổi xong qua cửa giấy tờ những thứ này. Một bút, ta đều để trong sổ sách, đừng tưởng rằng nữ nhi tuổi nhỏ thì có thể bị lừa gạt. Phụ thân, muốn mánh khóe đằng sau. Người chơi đùa chẳng qua ta. Phượng Cẩn Nguyên chân run rẩy toàn thân. Người không quỳ nữa, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Phượng Vũ Hoành nhưng kịp thời kéo hắn một cái. Nếu là tới xin tội, cứ hảo hảo quỳ, người ngồi nơi đây xem như làm sao. Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng quỳ thẳng, mặt nền gạch xanh lạnh lẽo, chọn lựa cho hắn đầu gối đau đớn. Quỳ, Phượng Vũ Hoành buông tay ra, thầm thầm nói, người phải làm may ở chỗ này chuẩn bị quỳ cả đêm. Nga, không đúng, sáng mai thì ta có thể trở lại, nhưng ngươi không hẳn, không chừng quỳ có lâu. Phượng Cẩn Nguyên nghi ngờ trong lòng, sao ngươi biết chính mình sáng mai ắt hẳn trở lại. Phượng Vũ Hoành cười khanh khách hai tiếng. Bởi vì trước sáng sớm Huyền Thiên Minh trở về Nga. Ai, phụ thân bao nhiêu năm chưa từng quỳ như thế. Rất mất mặt, đầu gối rất đau. Nhịn một chút, ai cho ngươi chính mình gây nghiệp chướng chứ. Lời của nàng suýt nữa là nói rõ. Phượng Cẩn Nguyên bị tức gần CS3T. Nhưng lại không thể phản bác hắn cuối cùng hiểu tại sao. Thì ra việc mỗi một việc, mỗi một chuyện. Người nào cũng không thể đem Phượng Vũ Hoành che giấu những kia hoạt động hắn tự cho làm được sạch sẽ. Tuy nhiên cũng bị người ta tóm được khuyết điểm. Hắn còn có thể nói cái gì nữa? Phủ nhận sao? Hắn không cho rằng Phượng Vũ Hoành sẽ tin. Phượng Cẩn Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lại không nói với Phượng Vũ Hoành nói. Nhưng tâm tư nhưng rời sông lấp biển như lan lộn ra, hắn từng không chỉ một lần sản sinh quá diệt trừ Phượng Vũ Hoành ý nghĩ. Nhưng nói cho cùng chẳng qua chỉ là giả mượn tay người khác. Chẳng qua chỉ là tại Thẩm gia cùng Phượng Trầm Ngư lúc động thủ. Chính mình giả bộ hồ đồ chưa thêm ngăn cản. Nhưng một lần này, Phượng Cẩn Nguyên chân thực muốn tự mình động thủ diệt trừ người con gái này. Phượng Vũ Hoành không thể lại lưu. Đây là ý nghĩ trong lòng hắn một lần lại một lần bắt đầu dâng lên. Lần này, thêm kiên định, trong Càn Khôn Điện. Các võ tướng sớm đã ra cung, chỉ còn lại Thiên Vũ Đế một người ngồi ở trên đại điện, tiện tay phê sổ con, nhưng lòng có chút bất yên. Trương Viễn cho hắn đổi trà, sau đó nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, Phượng tướng rốt cuộc đã tới, ở bên ngoài cùng quỳ với huyện chủ a. Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, ngày mới đến, hắn thật đúng là hữu tâm. Trương Viễn thuận theo hắn lời nói, thiếu quỳ mấy canh giờ, ngày mai bù đắp lại chính là, Hoàng thượng đừng có động khí bị thương thân mình. Thiên Vũ đặt bút lên bàn, nhấp ngụm trà, sau đó liếc mắt nhìn đầu trộm đuôi cướp hỏi Trương Viễn. Người nói, người bên kia, có thể tới sao, cách Trương.